anh chỉ muốn ngược em. Chương 30, dùng ở đây 18 cộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đản cầm dương cụ lên chuẩn bị tiến công vào lối đi bí mật kia liền bị Lan Húc ngăn lại. An có thể đeo bao vào không? Lan Húc rụt rè nói cô vẫn chưa muốn mang thai. Với cả chuyện kiếp trước khiến cô sợ cô không thể bảo vệ được hài tử, khiến hài tử chết trong đau đớn. Bao gì? Long Đản ngớ người, đương nhiên kẻ thất học như hắn suốt ngày lại còn đâm thuê chém mướn thì làm gì biết cái thứ kia chứ? Em, chúng ta đi, Lan Húc vội mặc quần áo vào, rồi kéo hắn tới một siêu thị tiện lợi gần đó. Vì giờ đã gần 11 giờ đêm nên giờ chỉ có thể mua ở chỗ này. Hai người như đang làm chuyện xấu mà lén la lén lút tới quầy bao cao su. Vì là một người thất học nên Long Đản không biết tiếng Anh, khi nhìn trên mấy hộp có quả cam, quả chuối liền đen mặt. Kẹo sữa, em vì thèm kẹo mà bắt anh dừng lại sao? Hắn nhõng nhẽo, Lan Húc đen mặt lườm hắn một cái, tìm một hộp bao cao su có cỡ lớn nhất có hương dâu rồi tới quầy tính tiền. Người bán hàng nở một nụ cười thân thiện, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của cô ta. Cô ta phải làm cho thật tốt mới được, anh chị muốn dùng ở đây luôn hay mang về? Người bán hàng thuận miệng hỏi, cho tới khi nhìn Lan Húc đặt hộp bao cao su lên trên bàn nhất thời lúng túng. Đem về, Lan Húc, dùng ở đây, Long Đản thản nhiên nói, nếu cô đã thèm kẹo như vậy thì cứ dùng ở đây đi. Sau đó về nhà hai người lại tiếp tục ấy cũng được. Lan Húc nhảy lên đánh thật mạnh vào đầu heo của hắn, nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Nhìn đôi tình nhân trẻ khiến người bán hàng mỉm cười, ô sao em lại đánh anh chứ, cú đánh này khiến đầu óc hắn choáng váng, còn nói nữa em cắt lưỡi anh. Lan Húc nghiêm túc mà nghiên cứu cách sử dụng bao cao su, khuôn mặt dần dần đỏ ửng. Lúc hai người cởi sạch y phục, Lan Húc liền ra dáng một cô vợ nhỏ mà tuốt súng cho Long Đản, nhìn hắn rên rỉ vật nam tính trong tay mình càng to khiến tim cô đập mạnh hơn. Thật sướng, hóa ra có vợ lại sướng như vậy. Thấy thứ kia đã căng to hết sức, đầu khắc lại rỉ nước, Lan Húc mới cẩn thận đeo bao cao su cho hắn. Nhìn thấy cái vật ươn ướt bao quanh dương VT khiến hắn đen mặt, cái thứ màu hồng này trông thật giống như đồ của phụ nữ. Chúng ta tiếp tục làm. Lan Húc chủ động hôn lên môi hắn, hút lấy cái lưỡi kia của hắn, nụ hôn dần dần di chuyển xuống dừng lại ở ngực hắn. Cô mút lấy hạt đào nhỏ mà hồng trên ngực rắn chắc của hắn. Long Đản là một đại ca xã hội đen nên thân thể rất cường tráng, làn da màu hồng, trên người còn có rất nhiều sẹo. Nhất là vết sẹo trên ngực trái, đây là lần đầu hai người gặp nhau ở kiếp này. Hắn đã đỡ cho cô một nhát dao oan nghiệt, thậm chí suýt nữa mất mạng. Lan Húc đau lòng dùng môi hôn liên tiếp lên vết sẹo to đấy, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lưng trần của hắn. Long Đản thấy vậy liền bắt chiếc tay đặt lên ngực cô bóp bóp vài cái, nếu như là trước đây chắc hẳn hắn đã bị cô tát lệch mặt rồi. Thấy cô ngoan ngoãn, hắn liền đánh bạo vân vê hạt đào trên ngực cô. Đau, đôi mắt cô ươn ướt, kẹo sữa anh xin lỗi. Hắn lúng túng tay lần mò vào chỗ bí ẩn của cô thăm dò. Rồi dùng một ngón tay đâm mạnh vào bên trong. Đau, Lan Húc nức nở nói, trên tay của hắn khi rút ra liền có một chút máu dính lên. Chết, anh xin lỗi, em sao không, để anh gọi bác sĩ. Hắn hoảng loạn khi thấy có máu dính trên tay, chắc chắn là hắn khiến cô bị thương rồi. Cách chương.